Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. 179, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 11, xuân đi hạ chí, thời tiết dần dần trở nên nóng bức lên, tiền mẫu lấy ra phía trước mang trở về vải dệt. Chuẩn bị bắt đầu làm hạ summer siêu, ngươi hiện tại đã là thành gia có trượng phu người. Tương lai còn sẽ có hài tử, sẽ không thêu thùa may vá sống sao được. Tiền mẫu gọi tới khuê nữ lời nói thấm thía nói, cho nên. Tiền bảo lệ hiện nay yêu cầu đi theo thân mụ học thêu thùa may vá lạp nguyên chủ ở qua đi kia mười. Mấy năm chung cũng chưa sờ qua châm, mà tiền bảo lệ kiếp trước cũng chỉ sẽ đinh cái cúc áo phùng phùng vớ. Làm xiêm y là không có khả năng làm ra xiêm y tới. Nàng chính mình đều lo lắng sẽ đem hảo hảo bố làm hỏng, bất quá hiện tại tiền mẫu yêu cầu. Sẽ không không quan trọng, ai cũng không phải trời sinh liền sẽ thêu thùa may vá. Ngươi liền đi theo mẹ học, chờ đến học xong, ta cho bọn hắn ra hai một người làm một thân hạ summer siêu tiền bảo lệ vốn định chối từ tới. Nhưng nghe đến lúc sau có thể cấp vệ tư niên làm xiêm y. Tức khắc hai tay có chút ngo ngoe dục dịch lên, kia hảo bá. Mẹ ngươi trước cấp ba làm, vệ tư niên chờ ta học thuần thục lại lấy tới luyện tập hành. Ngươi xem trọng, mẹ giáo ngươi sao đi châm đánh bản tài hình. Mẹ con hai cái dọn tiểu băng ghế cùng kim chỉ cái sọt. Một khối ngồi vào viện môn khẩu thái dương phía dưới. Vừa nói chuyện biên động nổi lên kim chỉ, sơ mới lên tay. Tiền bảo lệ phát hiện chính mình giống như đối cái này việc rất quen thuộc. Giống như là đã từng học qua giống nhau. Hiện tại dựa vào trong tiềm thức phản ứng là có thể đem tiền mẫu yêu cầu trình độ làm được nàng. Minh bạch chính mình hẳn là không xem như một thiên tài. Mà loại tình huống này phỏng chừng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích ước chừng là trước thế. Giới hoặc là phía trước nào đó trong thế giới. Nàng đã học quá làm xiêm y đi, bởi vì bản thân có tương quan năng lực ở. Ngày thường không đi làm kia phương diện liền sẽ không biết. Nhưng là một khi đụng phải liền sẽ hiển hiện ra, này đại khái là một chuyện tốt. Ít nhất hiện tại tiền bảo lệ may vá thành thạo làm càng ngày càng thuận tay, tiền mẫu thực mau cũng phát hiện, nhưng nàng chỉ cho rằng nhà mình khuê nữ tại đây phương diện đặc biệt có thiên phú. Hơi chút một học liền ra dáng ra hình, tức khắc cao hứng không được điểm này ngươi phỏng mẹ. Khéo tay, tiền mẫu kiêu ngạo mà khen nói, tiền bảo lệ khiêm tốn cười. Luyện tập một lát sau riêng khống chế làm sống tốc độ. Làm chính mình cái này năng lực biểu hiện không phải quá đột ngột tiền mẫu cũng không có nhìn ra. Cái gì, ý thức được khuê nữ năng lực bất phàm lúc sau. Nàng liền chiếu chính mình cấp trượng phu làm hạ sam bước đi. Bắt đầu sau làm khuê nữ cũng đi theo từng bước một tới. Tay cầm tay dạy dỗ, hai người đều là tay chân lanh lẹ. Không quá non nửa buổi thời gian, từng người trong tay nguyên liệu liền sơ sơ có quần áo bóng dáng, chờ đến chiều. Trong nhà các nam nhân từ bên ngoài trở về, các nàng làm hạ sam đã không sai biệt lắm thành hình. Buổi tối tăng ca thu kết thúc là có thể làm tốt tiền mẫu tạm dừng xuống dưới đi làm cơm chiều. Ở nhà bếp còn hướng nhóm lửa tiền phụ miêu tả buổi chiều sự tình. Đắc ý mà khen nói nhà mình khuê nữ tâm linh thủ xảo. Đầu óc lung lay từ từ, hai vợ chồng vì thế vui vẻ một hồi lâu, cơm chiều sau. Tiền bảo lệ làm vệ tư niên đi trước tắm rồi. Chính mình tác ngồi ở bóng đèn hạ liền ánh đèn đem ban ngày làm kia kiện xiêm y kết thúc. Thuận tiện tu tu áo chuẩn bị cho tốt cảm giác cũng không tệ lắm. Bị nàng tùy tay đặt ở trên tủ đầu giường, lúc sau vệ tư niên một thân hơi nước mà từ nhỏ cách gian. Ra tới, một lần nữa ở thau tắm đoái hảo nước ấm mơ siêu tiền bảo lệ đi vào rửa rửa. Ra tới sau nhìn đến vệ tư niên cư nhiên phát hiện kia kiện nàng mới vừa làm tốt xiêm y. Thả đã xuyên trên người đi, phẳng phất đã nhận ra nàng nhìn chăm chú. Vệ tư niên thủ sẵn nút thắt xoay người. Phương tiện tiểu tức phụ xem cái biến. Đồng thời biểu tình sung sướng mà nói. Không tồi, ăn mặc rất vừa người, ngươi như thế nào biết là cho ngươi làm? Tiền Bảo Lệ vừa đi tiến lên xem xét có chỗ nào không thích hợp. Một bên chiều hắn ném cái đôi mắt nhỏ dò hỏi, Vệ Tư Niên thấp giọng cười. Nhìn liền biết, không cho ta làm, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cấp nam nhân khác làm sao? Đơn giản nói chuyện, trước mắt đột nhiên liền có một chiếc ô ô ô kêu to tiểu xe lửa nhất kỵ tuyệt trần mà khai đi. Qua Tiền Bảo Lệ có chút vô ngữ, khắc sâu hoài nghi người này vừa rồi ở khai Hoàng Khang. Nhưng là xem hắn nghiêm trang mà không hề khác thường, lại kêu nàng nhịn không được lòng nghi ngờ là chính mình trong đầu phế liệu quá nhiều quan hệ ta. Đây còn có khả năng là cho ba làm lặc không quen nhìn hắn kia phó đương nhiên bộ dáng. Nàng ân hừ một tiếng phản bác một câu, đáng tiếc Vệ Tư Niên không tốt lắm lừa. Kiều khóe miệng xoa xoa trên người xiêm y chắc chắn nói. Này kích cỡ vừa thấy chính là của ta, nói xong một bộ, ngươi liền mạnh miệng đi, biểu tình kia. Ý tư chính là đừng không thừa nhận, ta biết ngươi niệm ta, nghĩ ta, còn riêng học kim chỉ cho ta làm kiện xiêm y. Thật là có tâm, khẳng định ở trong lòng đối ta cực kỳ vui mừng. Tựa như ta đối với ngươi giống nhau, nếu Vệ Tư Niên thật là chỉ đại hắc bối nói. Như vậy hiện tại hắn đã cao cao giơ lên đầu, đuôi to riêu vui mừng lại đắc ý. Tiền Bảo Lệ tại đây một khắc đột nhiên nhanh trí mà tưởng tượng ra. Như vậy hình ảnh, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, đột nhiên phát hiện nhà nàng nam nhân giống như trong xương cốt còn có điểm tiểu tự luyến tiềm tàng. Thuộc tính ở, rất đặc biệt nha, hảo bá. Người nói đều đối, nàng vô tình cùng hắn sắc thanh, huống chi lần này đích xác như hắn sở liệu. Xiêm y là làm cho hắn, thả dùng tâm tư, này phân tâm ý có thể bị phát hiện bị lĩnh hội. Tiền Bảo Lệ đương nhiên là cao hứng, vì thế tâm tình không tồi mà theo nam nhân nhà mình. Cho hắn nhìn nhìn xiêm y hợp không hợp thân, sự thật chứng minh. Tay nghề của nàng là thật sự không tồi. Mặc dù không có Vệ Tư Niên kích cỡ, nhưng nàng trong đầu dường như vốn là có hắn số đo dường như. Làm được áo làm hắn mặc vào thập phần thỏa đáng, cũng yêu cầu mặt khác cải biến cái gì, tỉnh một ít công phu, bởi vì thức tỉnh hạng nhất kỹ năng. Tiền Bảo Lệ hứng thú đi lên, ở đem Vệ Tư Niên một thân hạ sam đều làm tốt sao? Suy xét đến hắn quần áo vốn là không nhiều lắm. Nàng nghĩ lại cho hắn làm thượng một ít, vì thế chờ đến họp chợ ngày lại một lần đã đến thời điểm. Nàng lập tức kéo lên Vệ Tư Niên tích cực chạy trấn trên đi, giống như thượng một hồi giống nhau. Cung tiêu xã, quốc doanh cửa hàng, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng chờ địa phương dạo quá một lần. Hai người bao lớn bao nhỏ mà thắng lợi trở về, không riêng làm xiêm y vải dệt có. Mặt khác kế tiếp một đoạn thời gian bánh ngọt ăn vặt nhi linh tinh cũng tất cả đều đúng chỗ tiền. Bảo Hồng Nương cơ hội này lại từ không gian nhập cư trái phép một ít đồ vật ra tới. Cứ theo lẽ thường đều ra một phần hiếu kính cấp cha mẹ. Dư lại liền đều là nàng cùng Vệ Tư Niên, nhị lão còn tưởng rằng là con rể cố ý xuất tiền túi cấp. Khuê nữ trợ cấp, thậm chí liền bọn họ cũng chưa quên. Bởi vậy đối Vệ Tư Niên ấn tượng càng tốt, một ngày tam cơm làm ước chừng, lo lắng hắn ăn không đủ no ngượng ngùng nói, bên ngoài cũng đều lời hay liên tục, lệnh người trong thôn càng thêm đêm này trở thành người một nhà tới đối đãi. Thái độ thượng thân cận rất nhiều, như thế như vậy xuống dưới. So sánh với thanh niên trí thức viện đám kia bị các thôn dân cho rằng là người ngoài. Nhiều có xa cách thanh niên trí thức nhóm tới nói, Vệ Tư Niên đã là thuận lợi dung nhập đến Tiền gia thôn. Ngày thường trong sinh hoạt nhiều có giúp ích, đây là nào đó người tỷ như Hàn Nhạc vẫn luôn muốn đồ. Vật, thậm chí vì có thể quá nhẹ nhàng chút mà cùng nguyên chủ làm bộ ở bên nhau lá mặt lá trái, nhưng chung quy sai một nước, thua cả bàn, hắn không được đến đãi ngộ hòa hảo chỗ. Vệ Tư Niên hạ bút thành văn. Liền hỏi hắn có tức hay không, Hàn Nhạc khí đều mau mạo phao. Nhưng bởi vì có Vệ Tư Niên phía trước kinh sợ ở, cùng với rất nhiều cố kỵ, không phục cũng chỉ có thể nghẹn bái, hối hôn chuyện đó nhi tuy rằng nói là đi qua. Nhưng đại gia hỏa lại không phải mất trí nhớ, kỳ thật còn nhớ đâu. Liền chờ tiếp theo ngày mùa quý tiến đến hảo hảo chỉnh hắn. Mà ở này phía trước cũng không chậm trễ bọn họ âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Một khi có cái gì manh mối quyết đoán ấn xuống đi sự, bởi vậy. Hàn Nhạc tuy rằng đối Vệ Tư Niên hâm mộ ghen tị hận. Nhưng cũng không thể không điệu thấp lại điệu thấp. Ý đồ chờ nổi bật hoàn toàn qua đi lại xoay người, rốt cuộc tiền ra thôn lại không phải chỉ có tiền. Bảo Lệ một cái cô nương ra, hắn ái mộ người nọ còn chưa làm mai đâu, hết thảy đều còn có hy vọng. Hàn Nhạc nghẹn cổ khí chí khí tràn đầy, Vệ Tư Niên không biết cũ tình địch tâm tư hoạt động. Đã biết phỏng chừng cũng không thèm để ý, hắn hiện tại đang bị tiểu thức phụ mỗi ngày đầu uy. Nhạc phụ nhạc mẫu còn đốn đốn quản no, thái độ đặc hảo, cuộc sống gia đình quá miễn bàn nhiều dễ chịu. Nơi nào có công phu chú ý một cái hôm qua hoa cúc tiểu nhân vật giả như đối phương dám đến bọn họ. Trước mặt tìm đường chết, đến lúc đó hắn nhất định sẽ hảo tâm giúp hắn hồi ức một chút lần đó cánh tay chiết xuất tư vị kim. Thu thời tiết, trong đất hoa màu dần dần trưởng thành, kim hoàng một mảnh, mắt thấy liền phải thu hoạch lúc này. Vệ Tư Niên đã bị nhà mình tiểu tức phụ đầu uy mập lên. Nga không? Chuẩn bị mà nói hẳn là trường tráng không ít, dinh dưỡng sung túc dưới tình huống người bổ thượng một đoạn thời gian. Hiệu quả thập phần lộ rõ, hắn hiện tại thoạt nhìn so trước kia gầy trơ xương đầu cái giá bộ dáng thuận mắt nhiều. Toàn bộ nhìn du quang thủy hoạt, cao lớn uy vũ, bảo đảm không sợ nghênh đón lúc này đây ngày mùa quý tôi luyện cùng lúc đó. Tiền Bảo Lệ cũng bị hắn thao luyện mạnh hơn không ít. Thân thể vô cùng bồng, ăn gì cũng ngon, đương nhiên, nữ hài tử là không thể béo, dung Tiền Bảo Lệ nói tới nói. Nàng chỉ là mượt mà một chút, làm thân thể tố chất tăng cường một mảng lớn, cho nên hy sinh là đáng giá. Theo thu hoạch thời tiết tới gần, đại gia hỏa đều tất cả chờ mong chờ đợi, trong lòng hy vọng ông trời nhất định phải cấp lực điểm. Đừng ở thời điểm mấu chốt trời mưa quát phong gì đó. Bằng không bọn họ một quý lao động thành quả liền ngâm nước nóng. Đến lúc đó đừng nói là ấn số hiến lương, chính là các gia ăn cơm đồ ăn đều thành vấn đề, tại đây loại mấu chốt tính thời khắc. Tất cả mọi người khẩn trương lên, chờ ngóng trông hoa màu chín nắm chặt thời gian thu hoạch hồi thương, chỉ có chờ lương thực đều thu. Vào kho lúa, bọn họ mới có thể hoàn toàn yên tâm mơ siêu tiền phụ tiền mẫu cũng là cái dạng này tâm thái. Đồng dạng ở vì trong đất hoa màu chịu trách nhiệm tâm mơ siêu tiền mẫu đã bắt đầu tích cóp trứng gà. Yêm thượng, vì ngày mùa thời điểm trước tiên làm chút chuẩn bị, bởi vì khi đó làm việc lại mệt lại trọng, xuất công chủ lực không ăn chút dinh dưỡng đồ vật khả năng liền đem người mệt bị thương. Đến nhiều bổ bổ, mà tiền phụ một ngày ba lần mà hướng trong đất chạy. Bởi vì không yên lòng trong đội hoa màu. Mỗi lần sau khi ăn xong đều đi xem xét một vòng. Làm được đối này trong lòng hiểu rõ. Lúc sau cũng hảo ứng đối đột phát tình huống cùng an bài các đội viên việc cây trồng vụ hè chiến. Dịch khai hỏa phía trước họp chợ ngày. Người trong thôn đi đã không nhiều lắm. Xe la chỉ ra một chiếc cũng chưa ngồi đầy Tiền Bảo Lệ theo thường lệ lại đây. Thuận tiện còn kéo Vệ Tư Niên cùng đi, dù sao lúc này còn không có bắt đầu thu hoa màu. Lại vội cũng vội không đến bọn họ trên người tới. Không bằng nên thế nào liền thế nào. Sự tình không có tới phía trước sốt ruột cũng vô dụng, cũng may mắn bọn họ tới. Bằng không liền bỏ lỡ một kiện chuyện quan trọng đến chấn trên sau. Hai người trước cùng nhau đi dạo, mua vài thứ cất vào sọt, sau đó lại đi bưu cục một chuyến. Nhìn xem Vệ Tư Niên trong nhà hồi âm không, phía trước lại đây thời điểm, bọn họ giống nhau đều sẽ đến bưu cục hỏi một câu. Nhưng vẫn luôn không có gì hồi âm siêu lúc này đây, vốn dĩ hai người không báo bao lớn hy vọng, kết quả thật đúng là có hồi âm, đúng là kinh đô bên kia gửi tới, không ngừng hồi âm. Còn có một cái bao vây, đều là gửi cấp Vệ Tư Niên thu được hồi âm. Tiền Bảo Lệ có thể rõ ràng phát giác Vệ Tư Niên tâm tình tốt hơn rất nhiều. Thậm chí đương trường liền trên mặt mang theo cười, nhìn đến nàng chính mình cũng đi theo cười rộ lên, thư nhà truyền đến. Luôn là một kiện cao hứng sự, cao hứng qua đi. Vệ Tư Niên trước đem hồi âm cẩn thận mà thu lên. Không có ở bên ngoài mở ra xem, tính toán trở về lại nói, Tiền Bảo Lệ liền cười bồi ở một bên. Nhìn đến bên cạnh bao lớn, vốn định giúp đỡ đề một chút, kết quả thượng thủ rất nặng, cuối cùng đi ra ngoài khi vẫn là làm Vệ Tư Niên mang lên, bởi vì chuyện này. Hai người cũng không có tiếp tục dạo đi xuống hứng thú. Thực mau liền đi tập hợp địa điểm cùng những người khác hội hợp. Đến thời gian ngồi xe trở về thôn, về đến nhà khi Tiền phụ Tiền mẫu đều không ở. Khả năng lại xuống ruộng chuyển động, Vệ Tư Niên trực tiếp lôi kéo tiểu tức phụ về phòng xem tin hủy. Đi bao vây, từ giữa minh bạch trong nhà bên kia ý tứ tin thượng không viết cái gì kiêng kỵ đề tài. Rốt cuộc thư tín lui tới chi gian là phải trải qua tổ chức thượng kiểm tra. Có một số việc không thể ở bên trong đề cập, bất quá cùng dĩ vãng bất đồng chính là. Lần này tin nhiều một ít nội dung, nhắc tới Vệ Tư Niên thành hôn một chuyện, dựa theo vệ gia trưởng bồi ý tứ. Không nghĩ tới làm hắn ở bên này tìm người kết hôn. Bởi vì như vậy về sau khả năng sẽ đối hắn phát triển tiền đồ có điều trở ngại. Thậm chí thực bất lợi, nhưng về phương diện khác. Vệ Tư Niên cũng xác thật đến cưới vợ sinh con tuổi. Mà kinh đô thế cục còn không quá trong sáng. Hắn ở chỗ này không biết sẽ đợi cho khi nào. Tổng không thể bởi vậy mà chậm trễ hắn nhân sinh đại sự đi. Cho nên trong nhà đối với việc này tuy rằng có chút không quá vừa lòng. Nhưng ở rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Dựa theo lễ tiết gửi tới một phần lễ hỏi biểu đạt đối tân nhân chúc phúc bởi vì thật mạnh hạn chế. Lễ hỏi không nhiều lắm, chỉ vừa đánh thành một cái bình thường hình thức bao vây, Vệ Tư Niên xem xong sở hữu tin tức sau đem. Giấy viết thư giao cho Tiền Bảo Lệ nhìn, không có một chút muốn giấu diếm ý tứ, ở người sau tiếp nhận tin đi khi, chính hắn tắc mở ra bao vây xem xét bên trong đồ vật dinh dưỡng phẩm. Thức ăn, vật liệu may mặc, cuối cùng còn có một cái dấu ở phía dưới tường kép phong thư. Bên trong phong thật dày một sấp tiền giấy, Tiền Bảo Lệ buông tin nhìn đến không khỏi kinh ngạc. Hạ vệ gia bên kia tại đây loại thời điểm có thể gửi tới mấy thứ này. Mặc kệ là xem ở Vệ Tư Niên phân thượng vẫn là đối tân tức phụ biểu tâm ý. Ít nhất thái độ thượng là tuyệt đối đủ xem mơ siêu, này đó đều cho ngươi, Vệ Tư Niên từ một đống đồ. Vật lấy ra phong thư nộp lên, Tiền Bảo Lệ ở hắn vừa rồi mở ra xem xét khi đã nhìn thấy bên trong. Trang cái gì, giờ phút này vội vàng lắc đầu, kiên trì không chịu thu, ấn nàng xem ra, này đó là nhà hắn bên kia riêng trợ cấp cho hắn. Nàng thu tính sao lại thế này, cầm phòng tay. Không bằng làm hắn lưu trữ dùng, còn không cho phép nam nhân có điểm tiền riêng, dù sao lấy hắn tính tình. Đến cuối cùng không sai biệt lắm vẫn là dùng ở bọn họ hai người trên người. Sợ gì, nàng không tiếp, Vệ Tư Niên đơn giản đem này trực tiếp bỏ vào tủ đầu giường trong ngăn kéo. Làm nàng không có tiền phiếu thời điểm tùy ý cầm đi hoa Tiền Bảo Lệ tại đây một khắc cảm thấy hắn. Hình tượng trong nháy mắt cao lớn lên, thầm nghĩ nguyện ý vi thê tử tùy tiện tiêu tiền nam nhân chính là như vậy soái a. Dư lại kia đôi đồ vật thực hảo xử lý, Vệ Tư Niên lấy ra một phần ra tới cấp nhạc phụ nhạc mẫu đưa đi. Nhưng thật ra ngoài ý muốn chứng thực phía trước Tiền Bảo Lệ đưa những cái đó cũng là hắn làm. Được còn lại đều đặt ở tiểu phu thê trong phòng về sau ăn uống chi tiêu Tiền phụ Tiền mẫu cảm thấy. Con rể làm người chính là phúc hậu, bọn họ thích vệ gia gửi tới lễ hỏi sự, nhị lão lúc sau biết được, bởi vì kiêng dè quan hệ không có nhiều hỏi thăm vệ gia việc. Nhưng hai vợ chồng mượn này biết được thông gia đối hôn sự không phản đối. Còn bổ lễ hỏi lại đây, nghĩ đến là thừa nhận cửa này thân, không cấm hoàn toàn yên lòng, một đoạn này nhạc đệm qua đi. Bị mọi người khẩn trương lấy đãi thật lâu sau cây trồng vụ hè rốt cuộc tiến đến, bởi vì ông trời tác. Hợp, thu hoạch hết sức, đại gia hỏa lo lắng những cái đó quát phong trời mưa chờ ác liệt thời tiết cũng chưa xuất hiện. ngược lại trời trong nắng ấm mỗi ngày ra thái dương. Tuy rằng làm người cảm thấy thực nhiệt, nhưng lại vừa lúc là thu hoa màu hảo thời cơ. Mọi người cũng không có gì hảo oán giận. Bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà tiến hành gạt gấp công tác, vì cái gì muốn cướp thu đâu. Bởi vì ai cũng không biết ông trời có thể hay không đột nhiên biến sắc mặt. Đến lúc đó lại đem hảo hảo trưởng thành hoa màu làm hỏng, đối với bận việc một quý nông dân nhóm tới. Nói, chỉ có đem lương thực hảo sinh sôi mà thu hồi kho lúa chuân hảo sau. Mới có thể làm cho bọn họ tung thượng một hơi, cây trồng vụ hè nhiệm vụ bận rộn. Tiền phụ làm đội sản xuất đại đội trưởng ngay từ đầu liền khai động viên đại hội làm động viên. Hơn nữa ở bắt đầu gặt gấp chi mùng một một an bài hảo các đội viên việc chủng loại. Phụ trách thu hoạch hoa màu, đi theo phía sau bó lúa mạch, hướng xe đẩy hai bánh thượng khuân vác, kéo xe vận chuyển, xem chàng từ từ tiền bảo lệ phân đến cái đưa nước sống. Yêu cầu cách thượng một giờ hướng trong đất đưa một hồi thủy, bởi vì thời tiết quá nhiệt. Đại gia trên mặt đất khí thế ngất trời mà làm việc. Mồ hôi ướt đẫm là khẳng định, vì bảo trì thể lực, cần thiết tùy thời bổ sung hơi nước, vì thế phải có người không ngừng qua lại đưa nước cho bọn hắn uống lên, này cũng không phải cái đơn. Giản nhẹ nhàng việc, nhưng so với trên mặt đất đỉnh ngày đào đại lực khí mạnh hơn nhiều tiền bảo lệ nguyên tưởng đem về. Tư niên cũng kéo tới cùng nhau đưa nước, làm đại đội trưởng ra con rể. Không thể liền điểm này phúc lợi đều không có đi. Lại nói hai người trong tay đồ vật không ít, cũng không để bụng kia điểm công để mơ siêu nhưng là vệ tư niên không có đồng ý. Lập tức chạy đến lao động tiền tuyến. Huy lưỡi hái thu hoạch hoa màu cho nàng tránh đồ ăn đi, còn đừng nói. Có hắn cái này đại biểu đại đội trưởng ra tích cực thái độ người ở. Đại gia hỏa làm việc nhiệt tình đều bởi vậy đề cao rất nhiều. Mỗi người ném ra cánh tay hạ toàn lực, kéo dài công việc đều ngượng ngùng tiền phụ tuần tra khi nhìn thấy tình huống. Vừa lòng gật đầu liên tục dĩ vãng loại sự tình này cơ hồ đều là tiền nhị tử xuất đầu. Nhưng là tên kia thân thể tố chất so ra kém vệ tư niên. Thường thường đến cuối cùng trước mệt nằm sấp xuống đều là hắn. Khởi đi đầu tác dụng rất có hạn, còn đem người hao tổn không nhẹ, hiện tại hào. Có nhà hắn con rể ở, đường cháu trai có thể nghỉ một chút, hiệu quả cũng thập phần không tồi. Tiền bảo lệ đi đưa nước xem qua một lần sau đại khái liền minh bạch bọn họ ý tứ. Thấy vệ tư niên như vậy vất vả làm việc, không thiếu được ân cần mà cho hắn tặng thật nhiều thứ nước uống, nguyên bản chính là nam nhân nhà. Mình, nàng lại là phụ trách đưa nước, còn không cho phép cho chính mình người thảo điểm phúc lợi, mỗi khi nàng đi đưa nước. Vệ tư niên đều có thể dừng lại biên uống nước biên nghỉ tạm trong chốc lát. Lúc này hắn không nói chính mình mệt nhọc, ngược lại quan tâm hỏi tiểu tức phụ có mệt hay không. Phơi không phơi, có điểm mệt, có điểm phơi, nhưng là so với các người đã thực hảo, ta không có việc gì, người không cần lo lắng, tiền bảo lệ đúng sự thật trả lời. Trong lòng phá lệ hưởng thụ, kỳ thật cũng không phải không có mặt khác thanh nhàn sống. Tỷ như ghi việc đã làm phân, xem chàng, nấu cơm từ từ đều là không cần phơi ngày qua lại chạy hảo lựa chọn, nhưng là đi. Tiền bảo lệ làm đại đội trưởng ra khuê nữ. Vì không rơi thân cha uy nghiêm, gọi người tin phục, như thế nào cũng đến làm ra cái bộ dáng tới. Có chút việc nàng là không thể tuyển, không nói có thể hay không phục chúng vấn đề. Chủ yếu vẫn là những cái đó thoải mái việc giống nhau đều là an bài cấp lão nhân. Tiểu hài tử, thai phụ, nàng một cái rất tốt thanh niên tổng không thể đi theo người già phụ nữ và trẻ em đoạt đi. Nhiều mất mặt nhi a, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, trên thực tế. Tiền bảo lệ khẩu khí này tranh cũng không tệ lắm mơ siêu nàng ở gặt gấp trong lúc làm tốt đưa nước. Công tác, biểu hiện đáng giá thưởng thức, làm tiền phụ tiền mẫu vui mừng lại đau lòng. Càng lệnh đại gia hỏa đối này khen ngợi không thôi, bất luận bọn họ là nói thiệt tình lời nói vẫn là khen tặng lời nói. Dù sao tiền bảo lệ coi như thật sự tới nghe, ở như vậy hừng hực khí thế bận rộn chung. Tiền gia thôn đại đội cây trồng vụ hè công tác thuận lợi lại nhanh chóng mà tiến hành. mấy ngày thời gian không sai biệt lắm đem thôn chung quanh đồng ruộng hoa màu thu hoạch xong. Một xe vận chuyển đến phơi tràng địa phương, sau đó chính là dùng trục lăn lúa nghiền ra lương thực tới rồi nơi này. Sống đã làm hơn phân nửa, có thể tạm thời nghỉ ngơi một nghỉ, nhưng vì phòng ngừa đột nhiên hạ mưa to đem trong sân lương thực ngâm nước nóng, đại gia hỏa nỗ lực hơn lại ngay sau đó tiếp tục làm đi xuống. Cho đến đem lương thực tốt hạt phơi khô thu vào bao tải. Mới vừa rồi rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, lương thực mới vừa trang hảo. Bầu trời liền bắt đầu phiếm âm, mắt thấy sẽ trời mưa, mọi người lập tức ở đại đội trưởng thu xếp hạ đem bao tải vội vàng vội dọn. Tiến kho lúa chuân lên, cũng làm tốt không thấm nước phòng ẩm chuẩn bị, thuận tiện các điểm thuốc diệt chuột phòng chuột chờ đến tiếp cận kết thúc. Bên ngoài trên bầu trời mây đen đã che đậy nửa không trung. Giọt mưa từ không bao lâu liền ngay sau đó nện xuống tới, trời mưa. Thời tiết nóng biến mất, hoa màu thu thất thất bát bát. Rảnh rỗi các thôn dân rốt cuộc có thể về nhà nghỉ ngơi, tiền mẫu nhân cơ hội sớm về nhà nấu cơm. Một nồi to lạnh mì sợi cộng thêm xào trứng gà dưa chuột. Còn thả thịt khô, hương vị đặc biệt hàm hương. Ăn một chén đi xuống thực đỉnh no, thuận tiện bổ sung một chút trong bụng nước luộc, ăn xong cơm. Có người lại đây tìm đại đội trưởng, nói là kho lúa bên kia có điểm nước vào, tiền phụ chạy nhanh đi qua. Vệ tư niên cũng theo đi lên xem tình huống, tiền bảo lệ không qua đi nhìn. Cảm thấy hẳn là không phải đại sự, hơn nữa nàng cũng giúp không được gấp cái gì, không bằng ở nhà chờ, hiện tại ngày mùa quý qua đi. Nàng có điểm không nghĩ ra cửa, chỉ nguyện ở nhà ngốc hảo hảo nghỉ một chút, rốt cuộc đưa nước sống tuy rằng xem như nhẹ. Nhưng trong quá trình nàng cũng mệt mỏi không được, quan trọng nhất chính là nàng bị phơi đen một tầng, không có trước kia trắng nõn đẹp, yêu cầu đãi trong nhà che, hy vọng có thể mau chóng che trở về, bằng không nàng chính mình nhìn không thoải mái là một chuyện. Vệ tư niên kia tư không biết có thể hay không ghét bỏ tới, nói vậy hắn là khẳng định không chê. Tiền bảo lệ như vậy nghĩ, thân thể lại rất thành thật mà bò dậy ở bàn trang điểm thượng một trận tìm kiếm. Cuối cùng tìm ra hai hộp kem bảo vệ ra cùng nghêu sò du ra tới. Người trước lau mặt cùng tay, người sau đồ cánh tay chân nhi. Phí một phen công phu chính mình cho chính mình mỹ dung một phen, trong lúc bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, tiền phụ còn không có trở về. Vệ tư niên nhưng thật ra bị hắn phái trở về cùng trong nhà nói một tiếng, tiền mẫu chính sốt ruột. Biết được kho lúa vấn đề không lớn mới yên tâm, lúc sau lại tiếp theo bận việc nhà đi. Tiền bảo lệ nhìn vệ tư niên sao vào cửa, vội vàng lên cho hắn tìm làm xiêm y đổi. Lại thấy người này trực tiếp đưa qua một bao đồ vật. Giấy dầu bao đề phòng thủy. Không biết là gì, thứ gì. Hỏi công phu, nàng đem làm xiêm y cho hắn. Ý bảo hắn chạy nhanh đi đổi. Hết chương.